nào em tuổi 15, em hay nghe tôi ngồi đánh đàn, tiếng đàn làm nỗi nhớ mình mà. Rồi thời gian dần trôi mau, em không nghe tôi giao phím đàn, mà chỉ nhìn lén lén bên sau. Sao em không như ngày nào sáng đây nghe tôi ngồi đàn, để điều đàn buồn mênh mang. Em như mây trôi dịu dàng, tôi lang thang trên bầu trời, và mây đã xa tôi. Trong gần mà đi lấy trong xa, có con chim đã hót lời nỉ non. Sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son, để con chim đã ngậm ngùi đánh tình cờ tôi gặp lại em, ta đi chung trên một chuyến đò, con đò chiều đưa khách sang sông. Tình cờ ta nhận ra nhau, nghe mênh mang nhớ chuyện hôm nào, để đò chiều sông vỗ lao sao. Hôm cô dâu sang nhà chồng qua sông trên con đò hồng, mà giọt buồn nhỏ bên sông. Hôm cô dâu sang nhà chồng, ai su con nghe buồn lòng, lời ru nghe nhớ mong. Trong gần mà đi lấy trong xa, có con chim đã hót lời nỉ non. Sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son, để con chim đã ngậm ngùi đánh bay xa. Có con chim đã nó đầu cánh đa, lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa, có con chim đã hót lời nỉ non. Sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son, để con chim đã ngậm ngùi.